vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Một cô gái tên là Tôn Đại Ngọc, ngoài 20 tuổi, cao, gầy và trắng, cũng là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy còn nuôi một con chó ngốc và sống trong khu biệt thự này. Đại Xuyên nghe xong, vô thức nói, đó là cháu dâu mà ông chủ nhắm trúng sao ạ? Advertisement, ông sờ tức giận, trừng mắt, cái thằng trời đánh đó có khả năng khiến cô gái đó trở thành cháu dâu tôi thì coi như nó có bản lĩnh. Tôi sẽ không bao giờ gọi nó là đồ súc sinh nữa. Advertisement, Đại Xuyên trộm cười, đừng nói nhảm nữa, mau tìm người cho tôi đi. Nhớ kỹ, phải tìm thật bí mật, đừng để Lão Vương bên cạnh biết. Ngay khi bốn chữ, Lão Vương bên cạnh, được nói ra, vẻ mặt của Đại Xuyên lại trở nên kỳ lạ. Ông chủ, cô gái này chính là Sở Thái Bình ra hiệu cho anh ta nói nhỏ lại. Sau khi đảm bảo xung quanh không có ai khác, ông ta mới nói, cô gái này không đơn giản. Lúc nãy tôi đã đẩy tay với cô ấy. Nhất thốn quyền của cô ấy còn mạnh hơn của tôi. Khi ông lão nói tới đây, ông ta không thể nhịn nổi mà tăng âm lượng lên, mặt đỏ bừng. Nhiều nhất cô gái ấy cũng chỉ mới ngoài 20 tuổi. Ít nhất cảnh giới nhất thốn quyền đã ở cảnh giới thứ hai. Cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Một thiên tài, đây là một thiên tài võ thuật. Tiếc là bây giờ Sở Thái Bình tôi mới phát hiện ra một nhân tài như vậy. Nếu là 30 năm trước thì, trong lòng Sở Thái Bình tràn đầy tiếc nuối. Nếu như là 30 năm trước có thể ông sẽ mặt dày nhận làm học trò của cô gái này cũng nên. Đại Xuyên nghe xong cũng không thể tin nổi. Sở Thái Bình là phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Quốc gia của đế quốc, học trò ở khắp mọi nơi. Trình độ võ thuật không hề tầm thường. Người có thể khiến cho ông lão kích động như vậy, không cần nghĩ cũng biết là một thiên tài như thế nào. Nhưng, nếu là 30 năm trước thì cô gái đó vẫn chưa được sinh ra mà. Tôi hiểu rồi, chuyện này tôi sẽ không để hội trưởng Vương biết, tôi sẽ đi tìm ngay. Ông Vương bên cạnh là hội trưởng của hiệp hội, ông ta thường cạnh tranh với Sở Thái Bình. Không bao lâu nữa đế quốc mở cuộc thi, nếu như để Lão Vương bên cạnh biết gần nhà có một mầm non tốt như vậy, ông ta sẽ dùng mọi cách để đào lấy. Cách chương.